thấy lần thứ hai thúc cô vào tay vịn. Lúc sắp rơi xuống, một nhóm cách đó không xa sợ hỏng chính sự liền mở miệng muốn tốc chiến tốc thắng. Được rồi, đánh hai lần là được rồi, đừng để chậm việc chính sự. Mau mau cởi quần áo, mày ở bên kia chụp hình đi, một người khác chen vào. Người đàn ông đó thật sự dừng tay, buông tóc cô ra, liền kéo quần áo của cô. Lần này Tần Chỉ Ái bị hai cái bạt tai làm cho choáng váng hoa mắt, làm gì còn sức để dãy giụa. Cô chỉ có thể để mặc cho người đàn ông kia kéo quần áo một cách thô lỗ. Bên tai từng tiếng cười hi hí vang lên như tiếng hô hoán của âm thanh từ địa ngục. Người đầu tiên phát hiện ra sự mất tích của Tần Chỉ Ái là Tiểu Vương. Cố Dư Sinh không thấy Lương Đậu Khấu ở lầu 2, lúc còn đang nghĩ không ra, bị Cố lão gia gọi xuống chiêu đãi mấy vị cổ đông lớn tuổi ở Cố thị. Lại đến trước bàn của các vị cổ đông, Cố Dư Sinh mới mấy ngày nay cô đang đếm kỳ kinh nguyệt, nên chắc cảm thấy không khỏe, sợ bị đau bụng, trước tiên đến chỗ Tiểu Vương cúi đầu giao việc. Dặn dò nhà bếp làm một tách hồng trà gừng, đưa cho thư ký Tần. Chương 552. Tiểu Vương làm theo lời của Cố Dư Sinh, cố ý đến nhà bếp tìm hồng trà gừng. Trước khi Tiểu Vương rời đi, đã không thấy Tần Chỉ Ái trong phòng yến hội. Vì vậy hắn cho rằng Tần Chỉ Ái ở trong phòng nghỉ ngơi trên lầu 2, nên từ nhà bếp đi ra, Tiểu Vương lên thẳng phòng nghỉ của Cố Dư Sinh ở lầu 2. Không ngờ gõ cửa một lúc lâu không có ai trả lời, Tiểu Vương không thể làm gì khác là trở về phòng yến hội. Phòng yến hội có không ít người bắt đầu ra về, rất ồn ào náo nhiệt. Tiểu Vương từ thang máy đi ra, liếc nhìn Lục Bán Thành và Hứa Ôn Noãn ngồi ở bàn bấm điện thoại. Khi đến gần, Tiểu Vương mới biết Hứa Ôn Noãn đang chơi game, còn Lục Bán Thành lại xem video. Lục tiên sinh, Tiểu Vương hỏi Lục Bán Thành một tiếng mới nhìn đến Hứa Ôn Noãn hỏi: Hứa tiểu thư, cô có thấy thư ký Tần không? Tiểu Ái, cậu ấy đi vệ sinh rồi. Hứa Ôn Noãn không rời khỏi màn hình điện thoại chút nào. Tiểu Vương khom người, vừa đặt trà nóng trên bàn trống. Chờ một lát nữa thư ký Tần quay lại, phiền cô nói cô ấy uống cái này, đây là trà Cố tổng chuẩn bị cho cô ấy. Được thôi, Hứa Ôn Noãn vừa trả lời Tiểu Vương. Trong game nhân vật của cô lại bị người ta dùng một chiêu đánh chết. Cô ả não ném điện thoại di động một cái, liền quay sang vị trí của Tần Chỉ Ái, như nhớ đến cái gì, nhíu mày nghi hoặc. Ồ, Tiểu Ái còn chưa quay lại à? Nãy giờ đã đi lâu lắm rồi. Nghe được Hứa Ôn Noãn nói thầm, Lục Bán Thành cũng nhìn thời gian trong điện thoại. Ừ, cũng khoảng 10 phút rồi đấy. 10 phút? Sao lại lâu như vậy? Hứa Ôn Noãn đúng lúc muốn đi vệ sinh, liền nói: Để em đi tìm cậu ấy. Hứa Ôn Noãn tìm trong nhà vệ sinh một vòng cũng không thấy bóng dáng của Tần Chỉ Ái. Cô cho rằng lúc đi vào trùng hợp là lúc Tần Chỉ Ái rời đi, nên hai người không gặp nhau. Không nghĩ nhiều, rửa tay xong liền quay lại phòng yến hội. Kết quả phát hiện vị trí trên bàn cạnh chỗ của mình cũng không có ai ngồi, chỉ có Lục Bán Thành và Tiểu Vương. Cô hả lên một tiếng, vừa lấy khăn giấy lau tay còn ướt nước lại ngồi xuống. Tiểu Ái đâu rồi? Em không thấy cô ấy sao? Lục Bán Thành cất điện thoại di động, nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Cậu ấy không có trong nhà vệ sinh, em tưởng đã quay lại. Hứa Ôn Noãn lắc lắc đầu mới phản ứng lại câu hỏi của Lục Bán Thành. Ý của anh là Tiểu Ái không trở lại sao? Đúng vậy. Lục Bán Thành gật đầu, biểu hiện rất bình tĩnh. Hay, cái con bé này chạy đi đâu không nói cho người ta biết một tiếng, lại đi đâu một mình từ sớm rồi. Hứa Ôn Noãn vừa nói vừa gọi điện cho Tần Chỉ Ái. Tiếng chuông reo trong máy, bên ngoài cũng có một tiếng nhạc chuông dễ nghe. Hứa Ôn Noãn theo tiếng đó tìm đến, thấy điện thoại của Tần Chỉ Ái để lại trên bàn ăn. Túi và điện thoại cũng không mang, cậu ấy không thể một mình đi như vậy được, nhà vệ sinh cũng không có nữa. Lục Bán Thành không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: Có phải ở phòng nghỉ ngơi trên lầu 2 không? Dạ, thư ký Tần không có trên đó, tôi vừa ở trên xuống. Tiểu Vương trả lời. Lục Bán Thành vẫn chưa cảm thấy có vấn đề gì, nghe Tiểu Vương nói câu này lại nôn nóng. Không có à? Chương 553. Đúng vậy, Lục tiên sinh. Tiểu Vương khẳng định,